Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 272, thổ vương âm trạch. Hồ Kim Tử đám người nếu như cũng đã tiến vào đại mộ, Vân Tùng liền phải đi tìm bọn họ, nhưng mà khá một chút là những người này rời đi thời gian không lâu sau. Không đến một ngày, Dùng Mao Bất Kiến lại nói, bọn họ hẳn là tử thương sẽ không rất thảm trọng. Thần cung độ lớn nguy nga, thế nhưng là bên trong cũng rất chật hẹp, có cao ngất rộng rãi vách tường. Mao Bất Kiến đem hắn đưa đến vách tường một chỗ, mở miệng đi đến chỉ chỉ. Bên trong chính là đại mộ, các ngươi người liền từ nơi này chui vào. Chúng ta vốn dĩ ở trong này cản trở bọn họ đấy nhỉ? Không ngăn được, Vân Tùng vấn đạo, có thể ở trong này lên tiếng đâu? Mao Bất Kiến nói ra, có thể. Ở trong này có thể, nhưng hướng vào trong đừng lên tiếng. Liền cùng ta đối như ngươi nói vậy, bên trong có nhân vật hung ác. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, được rồi, hướng vào trong về sau lên tiếng a. Vật kia rất lợi hại, các ngươi coi như không ra vậy trốn không thoát nó. Nghe lời này một cái, Vân Tùng không do dự, tại chỗ thuận dịp thăm dò nhẹ nhàng hô lên, A Bảo, lệnh hồ cha, hai người ở bên trong hay không? Ở bên trong, cút nhanh lên mà ra. Bên trong không có động tĩnh. Mao Bất Kiến lắc đầu nói, khả năng đã chết sạch. Lời này cũng quá ngay thẳng. Vân Tùng tâm một lần nhắc, bên trong tối om tia sáng vậy thật không tốt. Chỉ có thần cung trên đỉnh nạm một chút Dạ Minh Châu phát ra quang mang. Thần cung cao lớn, Dạ Minh Châu quang mang chiếu xuống tới liền có một chút yếu. Huống chi bên trong lại có bao nhiêu kiến trúc. Bất quá, từ nơi này tiếp tục xem, bên trong không còn khoảng không mà là có chút chen trúc. Đứng sừng sững lấy không ít kiến trúc. Điều này sẽ đưa đến Dạ Minh Châu quang mang không cách nào phổ mà chiếu. Phía dưới kiến trúc chỉ có thể nhìn thấy cái đại thể hình dáng mà thấy không rõ lắm cụ thể dấu vết. Cho nên thì toàn thể mà nói, đem cái này khổng lồ thần cung xem như một cái kiến trúc không thích hợp. Hẳn là đưa nó coi như là địa phía dưới động quật. Trong động quật xây lên kiến trúc, những kiến trúc này có lớn có nhỏ. Vân Tùng hết sức nhìn lại, nhìn thấy trong kiến trúc tiểu nhân cùng trên địa đầu thường gặp thổ địa miếu tương tự. Số lớn độ lớn thì đại, cùng một chút chùa miếu đạo quan tương tự. Điều này kiến trúc trên đều có chữ viết, nhưng siêu siêu vẹo vẹo không phải chữ Hán. Vân Tùng nghiêng mắt nhìn một hồi cũng không nhìn ra là cái gì chữ. Căn bản thấy không rõ. Hắn chỉ có thể tiến vào trong đó. Mao Bất Kiến nói ra, chờ một chút, đạo trưởng, ngươi đem ngươi y phục cởi cho ta đi. Vân Tùng ngạc nhiên nói, ý gì? Ngươi cho rằng ta là chết chắc, cho nên mặc quần áo cũng là lãng phí, còn không bằng tặng cho các ngươi tới cái phế vật lợi dụng. Sự thật chứng minh hắn lấy lòng tiểu nhân độ thánh tinh bụng. Mao Bất Kiến nói ra, chờ ngươi ra không được, ta ở bên ngoài cho ngươi lập cái mộ chôn quần áo và di vật, cũng coi là thường lại ngươi mời ta uống rượu ăn thịt ân tình. Nói chuyện uống rượu ăn thịt, Vân Tùng bỗng nhiên cái bụng có chút không thoải mái. Thịt thiêu, sẽ không ăn phá hư cái bụng a? Hắn vuốt vuốt bụng nhỏ cười khổ nói, bần đạo thế nhưng là quá cảm ơn ngươi. Mao huynh ngươi thật là một cái tốt đẹp chuột. Mao Bất Kiến khiêm tốn nói ra, tạ khích lệ, nhưng đây là chuyện đương nhiên. Vân Tùng khí trừng mắt, ta đây không phải khen thưởng ngươi. Hắn lấy ra hai cái tiền bạc thổi thổi đưa cho Mao Bất Kiến. Nói ra, quần áo không thể cho ngươi. Nơi này có ta binh khí đưa cho ngươi đi. Hai cái binh khí, một là thái đao, một là tam tiên lưỡng. Nhận đao, đều là Vân Tùng trước đó chém giết Lan Giang oán quỷ lấy được vô dụng đồ vật. Kết quả Mao Bất Kiến lấy được hai cái vũ khí thật cao hứng. Nó rút ra thái đao tán thán nói, hảo một cái khoái đao, để cho người hiếm có nha. Nó chép miệng một cái, từ trong ngực lấy ra một khối đứa bé quả đấm ngọc thạch đưa tới. Đây là chúng ta trong núi đào hang ngẫu nhiên đào mà ra đồ vật, tặng cho ngươi làm a. Nó có thể phát sáng, ở trong này có thể giúp ngươi một chút bận bịu. Ngọc thạch bản thân tản ra cực hào quang nhỏ yếu, lược vàng óng, chiếu rọi nó tính chất càng thêm thuần túy thanh tịnh. Nếu như nó là ngọc mà nói, vậy tất nhiên rất có giá trị, nhưng quang mang quá mức yếu ớt, dạng này tác dụng không lớn. Mao Bất Kiến dạy hắn nói ra, người ma sát một lần nó thì sáng lên, ma sát càng lợi hại, nó lại càng sáng lên. Vân Tùng tiếp nhận ngọc thạch tại trên quần áo dùng sức xoa, lập tức quần áo bị đập vỡ vụn, ngọc thạch mặt ngoài có nhỏ vụn mà lại sắc bén góc cạnh. Thấy vậy Mao Bất Kiến nói ra, cái kia bộ y phục này đừng cho ta, không thể dùng áo vụn phục làm mộ chôn quần áo và di vật, dạng này điềm báo không tốt. Vân Tùng ngạc nhiên nhìn vào nó, người đều chết bị lập mộ chôn quần áo và di vật, còn quan tâm cái gì điềm báo, lại nói cái này còn có thể có điểm gì không tốt, chết xuống địa ngục. Mao Bất Kiến cũng là đoán không ra tâm tư, nhìn thấy hắn nhìn thẳng bản thân, thuận dịp trịnh trọng gật đầu biểu thị vừa rồi những lời ấy pháp nghiêm túc tính. Vân Tùng bất đắc dĩ nói ra, ta không cần ngươi cho ta lập mộ chôn quần áo và di vật, lại nói ta không phải cho ngươi vũ khí sao? Mao Bất Kiến ngạc nhiên nói, a, ngươi vũ khí không phải đưa cho ta làm lễ vật sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng vũ khí cho ngươi lập mộ? Vân Tùng nghe xong đây là quấn quanh không ra lập mộ chôn quần áo và di vật chuyện này, thuận dịp quyết đoán quay người rời đi. Yên tâm đi, ta không sao, ta gặp mà ra. Mao Bất Kiến nói ra, một đường bình an, tiến vào tường rào bên trong. Hắn cách những kiến trúc này cũng rất gần, như hắn vừa rồi thấy, kiến trúc phía trên có văn tự, nhưng khoảng cách gần hắn vậy không nhận ra là cái gì văn. Chỉ đoán xuất phía trên có thể là phạn văn, về phần cụ thể có ý tứ gì, cái này dựa vào đoán chỉ sợ là đoán không đi ra. Mặt khác hắn nhìn thấy kiến trúc bên ngoài còn có pho tượng, điêu đồ vật rất thống nhất, chính là hỏa diễm hình xăm. Những ngọn lửa này hình xăm điêu khắc thực quá thật, từ kiến trúc dưới đáy một mực tạo hình đến đỉnh bên trên, thật giống như kiến trúc này là đang thiêu đốt. Vân Tùng tiếp tục đi lên phía trước, đến một cái kiểu to kiến trúc trước thời điểm hắn phát hiện phía trên này điêu khắc cỡ nào đồ vật, hay là mảng lớn hỏa diễm hình xăm. Ngoài ra hỏa diễm bên trong còn có ma quỷ, quỷ quái này không đầu không đủ, con mắt lớn lên ở trên người. Vân Tùng đem ngọc thạch hướng trên vách tường phủi đi một lần, kịch liệt ma sát, quả nhiên có quang mang lóe sáng, kim hoàng quang mang chiếu rọi xuống. Quỷ quái này trên người con mắt vậy phát ra kim quang. Vân Tùng mới đầu tưởng rằng ngọc thạch quang mang chiếu rọi gây nên, nhưng hắn sau đó thu hồi ngọc thạch nhìn kỹ, phát hiện chỉ cần có ánh sáng bọn chúng liền có thể biểu hiện là kim sắc. Rất hiển nhiên, bọn chúng bản thân chính là kim sắc. Hắn đi hướng một tòa khác đại phòng ngoài phòng nhìn. Không ngoài dự liệu, phòng ốc này bên ngoài đồng dạng có được đông đảo hỏa diễm hình xăm điêu khắc. Hỏa diễm bên trong cũng có ma quỷ, nhưng là cái này ma quỷ cùng vừa rồi không đồng dạng. Nó có 3 cái đầu, mỗi cái đầu há mồm phun ra đầu lưỡi cũng cùng lưỡi rắn một dạng phân nhánh thành 2 đầu. Hắn cố gắng lục soát trí nhớ của mình cùng AO để lại cho lịch duyệt của hắn, muốn tìm loại này 3 đầu nhả lưỡi rắn thần ma yêu quỷ. Thế nhưng là cũng không có liên đới ký ức. Ngược lại là hắn ngưng thần nhìn quỷ quái này thời điểm phát hiện nó không phải nhà lưỡi rắn. Nó chính là há miệng dặm phun ra 2 đầu lưỡi. Sở dĩ có thể nhìn ra điểm ấy là bởi vì 3 cái trước 2 cái trái phải đầu riêng phần mình tới phía ngoài nhà 2 cái đầu lưỡi. Trung gian đầu lâu tới phía ngoài phun ra 3 cái đầu lưỡi. Tổng cộng là 7 cái đầu lưỡi. Hắn ngoài ra lại đang một tòa trên phòng ốc thấy được một loại khác ma quỷ. Cũng không có đầu, nhưng nó trên người có mặt, hơn nữa thật là nhiều khuôn mặt, còn có ma quỷ một cái đầu khuôn mặt một cái đầu lưỡi, nhưng toàn thân đều dài hơn con mắt, trăm mắt cự nhân. Vân Tùng nhớ tới một cái ngoại quốc bán thần, hắn chính đang nghi hoặc đây, chợt nghe có cực kỳ thanh âm rất nhỏ từ phía trước hướng bản thân chạy tới. Lập tức biến thân, chuẩn bị tác chiến. Sau đó một cái mao nhung nhung khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở một tòa vách tường đằng sau. Chi chi, rất nhỏ tiếng kêu, rất quen thuộc tiếng kêu. Vân Tùng khẽ giật mình. Ngay sau đó cuồng hỉ, lệnh hô cha, Mao Nhung Nhung đại cha tử lập tức chạy như bay đến. Mà ở nó đằng sau còn có cái càng tốt đẹp hơn Mao Nhung Nhung tại nghiêng chân đi tiểu. Lệnh hô cha kích động lệ nóng doanh trọng, bổ nhào vào Vân Tùng trên người thì liều mạng bắt đầu ủi hắn. Nhưng mà nó nhảy quá thấp nhào vào Vân Tùng trên đũng quần. Cho nên cái tư thế này thì tương đối không hài hòa. Vân Tùng vội vàng đưa nó cho cầm lên đến. Lệnh hô cha lập tức mở ra móng vuốt làm một cảnh sát giao thông chỉ huy lái xe động tác. Đây là đang chỉ thị phương hướng. Vân Tùng vấn đạo, những người khác ở bên kia. Lệnh hô cha cố gắng gật đầu. Vân Tùng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. A Bảo vô thanh vô tức nhào tới. Thằng tiểu tử này vừa chấm. Vân Tùng đành phải cho nó gãi gãi cái bụng biểu thị thân mật. Kết quả A Bảo hướng hắn nhếch lên lùi về lộ ra Mao Nhung Nhung ngưu tử. Đây là tiêu chuẩn lưu manh hành vi. Vân Tùng chuẩn bị lấy đạn ngưu thần thông đạn nó đầu nhỏ cho nó một cái khắc sâu giáo huấn. Cho nó sửa đổi một chút cái này liệt tập. Kết quả hắn vừa bắt đầu một ấm áp. A Bảo giải chút nước tiểu. Vân Tùng nơi này đang ghét bỏ đây. A Bảo sau khi dùng chân đạp ra hắn lại đang trên đất giải chút nước tiểu. Nó đái xong về sau hít hà. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Vân Tùng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là hiểu lầm người ta. A Bảo đây là đang đi tiểu dấu hiệu đường đi thì sao? Lệnh hồ cha duỗi ra móng vuốt chỉ hướng phía trước. Vân Tùng thuận dịp theo chỉ thị của nó đi. Đi tới hắn phát hiện mình vẫn là xem thường tòa cung điện này. Trước đó hắn đi theo Mao Bất Kiến từ bên ngoài nhìn thấy cung điện chỉ là nó chặt ngang diện. Lúc ấy hắn liền vì hắn đồ sộ mà sợ hãi thán phục. Nhưng cái này chặt ngang tướng mạo so với nó chiều sâu căn bản không tính là gì. Vân Tùng đi vào trong. Dọc đường kiến trúc không chi phàm mấy. Hắn giống như là tiến nhập một đầu ngõ sâu tử. Chỉ dựa vào đi bộ đo đạc liền đi ra ngoài mấy trăm mét. Dạng này trong lòng của hắn kinh hãi. Khó trách lão thử tinh môn đem nơi này gọi là thần cung. Cái này đích xác không phải sức người có thể làm ra. Cũng không phải yêu ma tinh quái có thể làm được. Không nói cung sự rộng lớn. Liền nói trong này rất nhiều công trình kiến trúc công trình lượng cũng đủ để cho người không biết. Làm gì? Vân Tùng chính đang cảm thán. A Bảo bỗng nhiên dừng bước lại hít hà. Mấy tấm mặt người lay lấy một tòa kiến trúc cánh cửa lộ mà ra. Hồ Kim Tử thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Đại ca, đại ca, là ngươi sao? A mẹ, ta không có nhìn lầm chứ. Đại ca ngươi đến. Đại ca ngươi mời vào bên trong. Vân Tùng đại hỉ, rốt cục tụ hợp bên trên đội ngũ. Hắn đang muốn chạy vào đi. Đột ngột trong lòng siết chặt. Phía sau có đồ vật đánh tới. Kình phong chợt nổi lên. A Bảo cùng dẫm lên lò xo một dạng chui lên đi đánh chảo. Lập tức một tay lực phách hoa sơn. Tiếp theo A Bảo bị lật ngược trở về. Nhưng nó cho Vân Tùng tranh thủ được một chút thời gian. Vân Tùng biến thành lực phòng ngự mạnh nhất du thi không quay người mà lui về sau. Nhanh chân thối lui đồng thời hết sức vung khuỷu tay. Hắn đụng phải thứ gì? Sức mạnh cực lớn. Du thi lui về phía sau thân ảnh vì đó mà ngừng lại. Mà du thi sức mạnh càng cường đại. Thứ này trực tiếp bị đánh lùi lại. Vân Tùng lúc này mới xoay eo quay người. Sau đó không có nhìn thấy cái gì. Trước mặt hắn đen ngòm. Một cỗ lạnh lùng xâm nhiên cảm giác nổi lên trong lòng. Hồ Kim Tử ở phía trước kiến trúc trong môn gọi hắn. A Bảo kẹp lấy lệnh hồ cha chạy vào. Sở dĩ muốn kẹp lấy lệnh hồ cha là bởi vì đại cha tử đã chen chân vào chừng mắt lần thứ hai giả chết. Vân Tùng co cẳng tiến vào. Bên trong kín người hết chỗ. Đại bổn tượng, tản sơn giáp, phiên thiên viên, khoan, nhân thủ rất cùng. Vân Tùng ngạc nhiên vấn đạo, các ngươi như thế nào đều ở nơi này? Toàn Sơn Giáp nói ra, bằng không có thể đi đâu dạm. Chúng ta vốn dĩ tại ngũ ngõ hẻm cẳng chờ ngươi, nhưng ngươi không có tới. Đằng sau là Phong Lý Đao nhờ bằng hữu nghe ngóng, phát hiện ngươi đi mặt khác thành thị. Chúng ta lên đường đi tìm ngươi, trên đường lại gặp lại ngươi đăng báo nói muốn tới Lão Trấn. Chúng ta đành phải tới Lão Trấn. đến lão Trấn đợi trái đợi phải không đợi được ngươi. Ngược lại là lão Hổ nói nơi này có chút quen thuộc. Sau đó hắn nói hắn cùng hắn đại ca tới qua tòa này thôn trấn còn tiến lên núi. Từ trên núi xuống một tòa trong lòng đất đại mộ. Muốn dẫn chúng ta trộm mộ. Chấm ngoặc kép, cái gì trộm mộ a? Hồ Kim Tử cắt ngang hắn mà nói. Ta là muốn dẫn các ngươi xuống tới cho lão đại thăm dò đường một chút. Lão đại không phải vẫn muốn tìm một cái có thể mặc thoi thế gian chỗ sao? Phía dưới này thì có. Ta nhớ được ta đại ca nói qua. Địa cung này bên trong mộ địa đông đảo. Trong đó có một cái là sớm nhất. Nó có thể thông hướng nhân gian giới bên ngoài chỗ. Vân Tùng vấn đạo. Mộ địa đông đảo. Đây là ý gì? Nơi này có rất nhiều mộ địa. Hồ Kim Tử sâu kín nói ra. Ngươi không phải không biết à. Hiện tại bây giờ đang ở một tòa âm trạch bên trong. Vân Tùng hơi biến sắc mặt. Những kiến trúc này đều là âm trạch. Hồ Kim Tử gật gật đầu. Đúng, bọn chúng đều là âm trạch. Nhưng mà không phải chúng ta cái địa phương này. Bọn chúng bắt nguồn rất cổ quái. Bên trong những cái này cổ mộ đều là một cái tên là Thân Độc chỗ. Là rất sớm trước đó Thân Độc Thổ Vương sở xây. Thân Độc nơi này truyền thống cùng chúng ta không? Giống nhau, bọn nó người chết rồi sẽ không rơi vào trong quan tài chôn đến trong lòng đất. Mà là trực tiếp thiêu hủy. Thổ các vương sở dĩ trong này xây mộ. Cũng là bởi vì nơi này rất thần kỳ huyền diệu. Nó có thể di động. Có thể mặc thoi tam giới. Rất có quyền thế thổ vương hòa thân thuộc chết rồi đi tới nơi này. Chính là muốn mượn lần này đến cái khác khu vực mà trùng sinh. Nhưng mà để tỏ lòng đối. Bọn nó tín phụng thần linh tôn trọng. Bọn chúng ngay tại âm trạch bên ngoài điêu khắc lên hỏa diễm hình xăm. Làm bộ là ở nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Dùng cái này lừa gạt qua thần linh. Người nhìn có chút lớn hiệu âm trạch. Đó là trưởng thành âm trạch. Phía trên trừ bỏ hỏa diễm hình xăm bên ngoài còn có cái kia thần linh pho tượng. Gọi là hỏa thần ác kỳ ni. Vân Tùng nghi ngờ hỏi. Ta xem qua đại âm trạch bên ngoài đường vân pho tượng. Đồng thời không có cái gì đặc biệt thần. Ngược lại là có mấy loại ma quỷ. Đại bổn tượng nói ra, kia liền là hỏa thần ác kỳ ni, chân nhân, cái này hỏa thần ác kỳ ni dáng vẻ có mấy loại, có không đầu không đủ, có thập phương tất cả diện, có trưởng kim nhãn, có là thiên nhãn bách mục. Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía đại bổn tượng, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lão Hổ nói với ngươi, không phải lão Hổ nói, đại bổn tượng hồi đáp. Chúng ta đi vào sau gặp được rất nhiều nguy hiểm. Có người ở trong bóng tối giúp chúng ta. Hắn nhắc nhở chúng ta thời điểm nói qua ác kỳ ni cái này hỏa thần. Nghe lời này một cái. Vân Tùng vội vàng hỏi. Nhắc nhở tiếng người của các ngươi thanh âm cái dạng gì? Có phải hay không sầu não uất ức? Rất không cao hứng giọng điệu. Một đoàn người dồn dập gật đầu. Vân Tùng lập tức biết rõ. Sau lưng mình người thần bí xuống. Hơn nữa hắn rốt cục xác định một sự kiện. Trịnh trọng vấn Hồ Kim Tử nói. Hắn chính là ngươi trước đây đại ca. Đúng hay không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.